Bất diệt Long Đế, chương 2308, cướp người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Thần thạch tứ gia tự nhiên là muốn kiếm. Ngàn vạn thần thạch không coi là nhỏ số lượng, mà lại đây là một chuyện nhỏ. Lục Ly cũng đã nói. Chỉ cần có nửa điểm vấn đề, hắn tùy thời có thể dùng cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ gia rất sảng khoái trở về. Lục Ly liền ở tại cái này tửu quán trên lầu trong phòng khách, chờ đợi tứ gia tin tức. Hắn vẽ lên hai bức tranh giống như cho tứ gia, đồng thời nói rõ đây là Thác Bạt Ưng vừa mới tại quỷ lâu đài bên trong mua về. Nghe được là Thác Bạt Ưng mua về, tứ gia có chút do dự, nhưng biết được Thác Bạt Ưng duy nhất một lần mua mấy ngàn cái. Hắn tựu không thèm để ý, hai cái nô lệ thôi, không tính là gì đại sự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly an tâm chờ đợi tin tức, hắn cũng không dám chủ quan, tùy thời giám sát tình huống chung quanh. Sợ vạn nhất Thác Bạt gia người động thủ với hắn, vạn nhất tứ gia tìm một nhóm người tới, nói hắn là gian tế trực tiếp cầm xuống, vậy hắn tựu chết oan. Cái này chờ đợi ròng rã hai ngày này ngược lại là gió êm sóng lặng. Ngày thứ ba tứ gia tới, tiến vào Lục Ly khách phòng về sau, hắn sắc mặt có chút khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người sự tình có chút khó làm. Tứ gia vừa tiến đến tựu đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đám kia nô lệ được đưa đi Lôi Ngục Sơn, ở bên kia đào mỏ. Bên kia là chúng ta Thác Bạt gia quản lý phi thường nghiêm ngặt địa phương. Ta không động được tay chân, sở dĩ vô năng bất lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Ngục Sơn, Lục Ly trước đó tìm hiểu Thác Bạt gia tin tức, hắn tinh tường cái này Lôi Ngục Sơn một chút tình huống. Đây là Thác Bạt gia trọng yếu nhất mấy lần tài nguyên bảo địa một trong. Nơi đó sản xuất lôi huyết thạch giá trị liên thành, trông giữ tự nhiên rất nghiêm ngặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly thật không nghĩ qua cưỡng ép đi cướp người. Nơi đó là Thác Bạt gia trọng yếu nhất địa phương một trong. Ít nhất có tứ kiếp hậu kỳ tọa chấn. Bên trong thần văn đoán chừng cũng rất cường đại. Vạn nhất có cường đại vòng bảo hộ, cho Lục Ly oanh đều oanh không ra. Lục Ly trầm ngâm một lát, lần nữa chắp tay nói. Tứ gia không thể nghĩ một chút biện pháp sao? Thần thạch ta còn có thể lại thêm một chút. Người cũng điều tra rõ ràng, kia hai cái chỉ là không quan trọng gì người, đối với các ngươi Thác Bạt gia tới nói, không đáng giá nhắc tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó khăn a, tứ gia nặng nề thở dài, nhưng không có nói tiếp. Lục Ly đã hiểu, trong tay giới chỉ quang mang lóe lên, lần nữa đưa đi qua 200 vạn thần thạch. Hắn nói ra, chỉ cần tứ gia có thể giúp ta cứu ra hai người này, quay đầu ta lại cho tứ gia 2000 vạn thần thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ gia nhận lấy tùy ý nhìn lướt qua, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Hắn chần chờ một lát, có chút khó khăn nói ra, tốt a, ta hết sức đi thử xem. Dựa vào ta khẳng định là không được, ta phải đi tìm một vị tộc thúc suy nghĩ nghĩ biện pháp. Người tại bực này tin tức đi, tứ gia đi. Lục Ly lập tức gọi đến một cái tiểu nhị tìm hiểu Lôi Ngục Sơn sự tình. Tìm hiểu một phen sau, nội tâm của hắn có chút ý động. Lôi Ngục Sơn cũng không phải là không có cách nào đánh hạ đến, bởi vì Lôi Ngục Sơn rất lớn, phương viên bao phủ trăm vạn dặm khu vực. Bình thường mặc dù tuần tra quân sĩ nhiều, nhưng vẫn là có cơ hội ẩn vào đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản Lục Ly coi là kia địa phương có thần văn đạo trường bao phủ. Hiện tại xem ra hẳn không có thần văn. Trăm vạn dặm khu vực làm sao có thể bố trí thần văn, chỉ có thể dựa vào quân sĩ trấn thủ tuần tra. Trước đợi chút đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nghĩ đến một lát, quyết định chờ một chút tứ gia. Giống như tứ gia có thể nhẹ nhõm lấy ra, hắn liền không có tất yếu đi mạo hiểm. Bằng không hắn sẽ cùng Thác Bạt gia tộc trở mặt, cũng rất dễ dàng bị Lôi Ngục Sơn trấn thủ cường giả đánh giết. Lần nữa đợi ba ngày sau đó, tứ gia khoan thai tới chậm, đến một lần mặt tựu trầm xuống. Hắn nói ra, huynh đệ a, việc này quá khó làm. Gần nhất gia tộc tại chỉnh đốn nội vụ a, ta tìm một cái tộc thúc, khẩn cầu hắn thật lâu. Hắn nói muốn vụng trộm lấy ra phi thường khó khăn. Trừ phi đi mua thông bên kia trấn thủ trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhướng mày, hỏi ý kiến hỏi, muốn bao nhiêu thần thạch? Tứ gia duỗi ra một cái ngón tay nói, 300 triệu, mà lại ngươi trước hết thanh toán một nửa. Chúng ta cần phải đi mua được bên kia trưởng lão. Nếu không căn bản không có khả năng vụng trộm làm hai người ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều như vậy, Lục Ly sắc mặt trầm xuống. Chần chờ một lát, hắn cắn răng nói ra, 300 triệu thần thạch ta hiện tại không có. Ta cần phải đi gom góp. Tứ gia ngươi xác định có thể lấy ra a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ gia nhẹ gật đầu. Lục Ly vuốt cằm nói, kia mời tứ gia các loại. Chờ 1-2 tháng, ta đi gom góp thần thạch. Đến lúc đó còn muốn mời tứ gia nhiều hỗ trợ. Người kia một phần sẽ không thiếu ngươi. Nhanh lên đi. Lôi Ngục Sơn rất nguy hiểm. Người muốn làm người cũng đừng chết rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ gia dặn dò một câu, nghênh ngang đi. Lục Ly chờ hắn sau khi đi mặt triệt để đen. Cái này tứ gia quả nhiên là cái thùng cơm, chuyện gì đều không làm được, còn muốn lừa hắn thần thạch. Nếu quả như thật có thể lấy ra, vậy cũng là chuyện một câu nói. Căn bản không cần bỏ ra phí 300 triệu thần thạch. Cái này tứ gia rất rõ ràng, hoặc là muốn hố hắn thần thạch, hoặc là liền là nghĩ lần lượt tại Lục Ly cái này dọa dẫm càng nhiều thần thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cũng không có nhiều như vậy thần thạch, hắn cũng sợ cho nhiều. Tứ gia đến lúc đó thấy hơi tiền nổi máu tham bí quá hóa liều, tìm người bắt hắn cho xử lý. Sở dĩ lời nói mới rồi, Lục Ly là vì ổn định hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly quyết định chính mình đi cứu hai người. Hắn nghĩ đi trước Lôi Ngục Sơn, giống như có thể mua được bên trong quân sĩ tự mua được. Mua không thông lời nói, hắn chỉ có thể cưỡng ép cướp người. Đến lúc đó mang theo hai người bỏ trốn mất dạng. Hắn đi tới trong thành, truyền tống đi phụ cận một cái thành nhỏ, liên tục truyền tống mấy lần, đã tới Lôi Thành. Lôi Ngục Sơn ngay tại Lôi Thành mặt phía bắc vạn dặm. Tòa này Lôi Thành kỳ thật chính là vì Lôi Ngục Sơn xây lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Thành bên trong quân sĩ đặc biệt nhiều, nghề giải trí cũng nhiều. Lôi Ngục Sơn bên trong hàng năm đóng quân mấy vạn quân sĩ. Những này quân sĩ đều sẽ luân phiên, đều cần nghỉ ngơi. Lôi Thành liền là bọn hắn nghỉ ngơi buông lỏng địa phương. Khắp nơi đều là tửu quán câu lan thanh lâu. Lục Ly trong thành loạn truyền, nhìn thấy nhiều như vậy quân sĩ, nội tâm của hắn ngược lại đã thả lỏng một chút. Những này quân sĩ đều là Lôi Ngục Sơn bên trong quân sĩ. Ít nhất tìm hiểu tình báo hội sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Lục Ly trong thành ngây người 2 ngày. Thành công cùng một cái tiểu thống lĩnh liên lụy quan hệ. Đồng thời tìm hiểu rất nhiều tình báo. Kết cục lại làm cho hắn rất nhức cả trứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lôi Ngục Sơn quản lý quá nghiêm khắc. Tất cả nô lệ đều có số hiệu. Trong thân thể còn gieo đặc thù tiêu ký. Liền là phòng ngừa nô lệ chạy trốn. Một khi nô lệ rời đi Lôi Ngục Sơn lập tức bị phát giác. Đến lúc đó lại có đơn độc quân đội truy sát. Sở dĩ muốn vụng trộm đem người mang ra rất khó. Hiện tại xem ra tứ gia chẳng lẽ không phải dọa dẫm hắn thần thạch, việc này thật cần phải mua thông trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có nhiều như vậy thần thạch. Trừ phi bán đi thiên biến đỉnh các loại bảo vật. Mà lại cho 300 triệu xác định liền có thể lấy ra, Lục Ly trong lòng không chắc. Hắn vẫn là không dám làm loạn. Mà là tiếp tục tìm hiểu tình báo. Tại cái kia tiểu thống lĩnh trên thân hao tốn mấy trăm vạn thần thạch về sau. Lục Ly rốt cục đạt được hắn muốn tình báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn có thể giúp Lục Ly một chuyện. Xác định 2 người tại Lôi Ngục Sơn cái gì khu vực. Còn như suy nghĩ như thế nào biện pháp làm ra 2 người. Liền là Lục Ly chuyện. Hắn đề nghị Lục Ly tốn hao trọng kim đi thu mua bên kia trấn thủ trưởng lão. Trưởng lão không gật đầu. Lục Ly tuyệt đối không có cách nào làm ra 2 người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lười đi giày vò. Hắn hạ quyết tâm. Chỉ cần xác định 2 người chỗ khu vực. Hắn đem trực tiếp đi cướp người. Bởi vì 1 tháng sau, Thác Bạt Ưng sắp kết hôn. Nơi này trấn thủ tối cường trưởng lão đều sẽ trở về 1 ngày. Sẽ chỉ lưu lại 10 cái phổ thông trưởng lão. Đây là phi thường tốt cơ hội. Chỉ cần không có cường giả tuyệt đỉnh tọa trấn, Lục Ly không sợ hãi. Hắn cũng không muốn tiếp tục rông dài. Vạn nhất La Sát Hải người truy tung đến bên này. Sự tình sẽ càng thêm hỏng bét. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.